Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, khí huyết lang yên kinh thiên hạ. Lão Phu cũng tạm thời chỉ có thể ngăn cản nguyên bá trong cơ thể độc tính. Đối xử Dược Vương cùng Tử Dương chân nhân đến phía sau. Chẳng biết có được không hóa giải loại độc này tính. Xuân Quy Quân nhìn sắc mặt bi phẫn Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra một vệt thở dài. Hồi ước, nhân sinh không như ý người. 8/19, Dương Thần chân nhân tốc độ rất nhanh. Tụ tán vô hình nghĩ lại ngàn dặm. Không có gọi Lý Thế Dân chờ bao lâu, liền gặp Tôn Tư Mạc cùng Tử Dương chân nhân ít phân trước sau đồng thời tới rồi. Rơi vào Lý Thế Dân trước người. Tôn Tư Mạc đang cùng Viên Thiên Cương cộng đồng nghiên cứu trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Sau đó Viên Thiên Cương bỗng nhiên được vời đi. Tôn Tư Mạc đang một mình cân nhắc. Không hề nghĩ rằng mới nửa ngày liền ra lớn như vậy sự tình. Hai người cùng nhau đi vào gian nhà. Nhìn thất khiếu chảy ra máu đen Lý Nguyên Bá. Đều đều tâm thần chìm xuống. Không lo được cùng Lý Thế Dân khách sáo. Hai người cùng nhau lên trước bắt được Lý Nguyên Bá thủ đoạn. Một lát sau mới gặp Tôn Tư Mạc rộng mở biến sắc. Thật là bá đạo độc tính. Gan lớn thật. Người phương nào dám to gan ám hại ta ái đồ. Tử Dương chân nhân râu tóc đều dựng. Giận dữ giống lên một tiếng. Hai vị tiên sinh có thể có biện pháp hiểu tứ đệ trong cơ thể độc tính. Lý Thế Dân sắc mặt kinh hoàng bất an nói. Tử Dương chân nhân cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tôn Tư Mạc. Chân nhân có thể có biện pháp. Tôn Tư Mạc khẩy một hồi chòm râu. Cho lão phu 3 ngày thời gian. Có lẽ có thể tính toán ra độc tính biến hóa. Chế biến ra thuốc giải. Như không biết dược tính. Tùy tiện bỏ thuốc. Ngược lại sẽ tăng thêm hậu quả. Chỉ là tứ công tử bệnh tình sợ sẽ không cho lão phu 3 ngày thời gian. Bây giờ xem ra là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tứ công tử sợ nửa ngày cũng chưa chắc có thể chống đến hả. Cũng không biết người phương nào như vậy ác độc. Lại trong bóng tối hạ độc thủ như thế. Nghe hai người đối thoại. Lý Thế Dân nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Không nhịn được bi phẫn hô quát một tiếng. Tứ đệ. Một khẩu nghịch huyết phun ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Lý Thế Dân trực tiếp xỉu, gặp thần cường giả đều gấp hôn mê, có thể thấy được Lý Thế Dân trong lòng hỏa khí, nhị công tử, mọi người cùng nhau một tràng thốt lên, lên trước đỡ lấy Lý Thế Dân, đừng hoảng sợ, nhị công tử chỉ là ngất đi thôi, sau đó tự nhiên hồi tỉnh đến, Tôn Tư Mạc sắc mặt nặng nề nói. Một bên trong bồn tắm Lý Nguyên Bá lúc này lộ ra một cái bi thảm nụ cười. Sư phụ, việc đã đến nước này vô lực xoay chuyển. Kính xin sư phụ tác thành. Tử Dương chân nhân lão lệ tung hoành. Nhìn Lý Nguyên Bá không nói. Kính xin sư phụ tác thành. Vì ta Lý gia lưu lại hậu chiêu. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên đứng lên. Sụp đổ rồi quanh thân vại nước. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một khi thật sự nghịch chuyển bá vương chân thân, chết rồi có rất lớn xác suất hồn phi phách tán, không cho hối hận. Tử Dương chân nhân nhìn sắc mặt kiên quyết Lý Nguyên Bá, thấp giọng hỏi một câu, ta như nghịch chuyển bá vương thân thể, không những có thể tiếp tục sống tiếp, cũng có thể là sư phụ tẫn hiếu. Lý Nguyên Bá không nói hai lời, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Bắt đầu âm thầm thôi thúc khí huyết, vù, Lý Nguyên Bá quanh thân kinh mạch hô hấp banh trực, phảng phất từng con chuột nhỏ giống như không ngừng loạn vọt. Tử Dương chân nhân nhìn về phía Tôn Tư Mạc bất đắc dĩ thở dài, lão phu không đủ sức xoay chuyển đất trời, đương thời có thể cứu về tính mạng. Sợ là chỉ có đại đô đốc cùng với cái kia luyện chế bất tử thần dược người. Lúc này lại đi cầu tình, không khỏi quá muộn, nghe lời nói này, Tử Dương chân nhân không nói hai lời, trong tay một thanh kim châm trực tiếp bay ra, hướng về Lý Nguyên Bá quanh thân trăm khiếu bay đi. Là ai làm hại ngươi? Vì sư nhất định nên vì ngươi báo thù. Trường sinh thần dược là giả. Lý Nguyên Bá trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn chính là tư chất không như bá vương kém cường giả, lại bị chết như vậy uất ức. Ngươi gọi kỳ tâm bên trong làm sao cam tâm? Trường sinh thần dược, Tôn Tư Mạc cùng Tử Dương chân nhân đều trong lòng cùng nhau kinh sợ. Đạo trưởng, không nên nghịch chuyển bá vương thân thể. Ta nhất định sẽ cứu hồi thứ hai đệ. Ta nhất định sẽ cứu hồi thứ hai đệ. Lý Thế Dân lại vào lúc này tỉnh lại, nhìn đang nghịch chuyển khí huyết hai người, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Chậm, Tử Dương chân nhân mặt không chút thay đổi nói. Người này tặc đạo, an dám hại huynh đệ ta, còn không mau mau dừng tay cho ta. Cái kia nói ta tứ đệ không cứu. Lý Thế Dân con mắt phảng phất là đèn lồng màu đỏ, muốn nuốt sống người ta mãnh thú. Tử Dương chân nhân mặt không thay đổi khởi động ấn quyết, cũng không hồi phục Lý Thế Dân. Một bên Tôn Tư Mạc cười khổ, nhị công tử, ngươi không nên như vậy kích động. Nghịch chuyển bá vương chân thân là bảo tồn Nguyên Bá một tuyến sinh cơ hội duy nhất. Không nghịch chuyển bá vương thân thể, Nguyên Bá không cần trong thời gian ngắn sẽ chết. Nghịch chuyển bá vương chân thân, Nguyên Bá còn có thể tiếp tục sống, hơn nữa còn có thể sống rất lâu, rất lâu. Người miễn là còn sống liền có cơ hội, ngày sau không hẳn tìm không tới điểm mấu chốt cứu về tứ công tử. Nhị ca, chớ nên trách tội sư phụ, tất cả những thứ này đều là chủ ý của ta, ngày sau nhị ca cần cực kỳ đối xử ta. Tiểu đệ sợ nhất giông tố khí trời. Nhị ca đừng vội gọi ta một người ở giông tố ngày bên trong chạy loạn. Lý Nguyên Bá âm thanh khẩn thiết, ta nghịch chuyển bá vương chân thân, nhị ca cứ việc cung cấp linh dược, đến thời điểm coi như đương triều đại đô đốc, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta tuy rằng sẽ đánh mất đại bộ phận ký ức, nhưng cũng có thể tiếp tục làm bạn nhị ca chinh chiến thiên hà, cũng là một chuyện may lớn. Lý Thế Dân thân thể run cầm cập, trưởng tôn vô cấu đỡ lấy Lý Thế Dân. Nghe Lý Nguyên Bá, Lý Thế Dân gần như gầm hét lên, đi lấy Lý Phủ bên trong hết thảy thiên tài địa bảo. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm nhưng mặt mày xám xịt chạy trở lại. Nhị công tử, phủ khố quản sự nói, không có đại lão ra mệnh lệnh, ai cũng không thể mở ra phủ khố. Vô liêm sỉ, Lý Thế Dân một trưởng đánh nát bên người bàn trà, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi, trực tiếp hướng về phủ khố mà tới. Nhìn nổi giận, nuốt sống người ta Lý Thế Dân, quản sự tê cả da đầu, nhưng vẫn như cũ không thể không lên trước, đang muốn nhắm mắt mở miệng, chỉ nghe Lý Thế Dân nói, hiện tại cha cùng đại ca đều không ở, Lý phủ ta to lớn nhất. Ta quyết định, người mau chóng mở ra phủ khố, nếu không ta hiện tại liền một trưởng đánh giết ngươi. Quản sự nuốt một cái nước bọt, cảm nhận được Lý Thế Dân trong mắt sát ý, không nói hai lời xoay người mở ra phủ khố, mặc cho Lý Thế Dân lấy đi các loại thiên tài địa bảo. Lại trở lại gian nhà, Tử Dương chân nhân đã ngừng tay, nhìn Lý Thế Dân đi tới. Lại nhìn một chút Lý Thế Dân trong ngực cái sọt, nhịn đau nói, bá vương chân thân đã nghịch chuyển, Nguyên Bá trí nhớ sẽ bị từ từ xóa đi, thông minh cũng càng ngày càng thấp, người mau chóng vì đó ăn linh dược, không nên lãng phí Nguyên Bá một phen khổ tâm. Nhị ca, mau tới đi. Lý Nguyên Bá sắc mặt bình hòa nhìn về phía Lý Thế Dân. Cái sọt rơi xuống đất. Lý Thế Dân quỳ rạp xuống Lý Nguyên Bá trước người, khóc ròng nói, Nguyên Bá, nhị ca xin lỗi ngươi, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi, ta xin lỗi ngươi a. Nhị ca, chớ nói chi, ta bá vương chân thân đã nghịch chuyển, nhanh vì ta ăn linh dược đi. Lý Nguyên Bá trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. nhị ca cũng là vì ta tốt. Ta biết nhị ca từ nhỏ thương ta nhất. Ta tuyệt đối sẽ không trách tội nhị ca nửa điểm. Chỉ là ngày sau nhị ca cần cực kỳ đối xử ta. Không nên gọi ta bị oan ức. Không nên gọi tiểu đệ bị thiên lôi sợ. Lý Thế Dân thân thể run cầm cập. Khóc sừng dòng. Đã nước mắt không thành tiếng. Này ta linh dược đi. Bá vương chân thân đã vận chuyển. Không nên làm lỡ thời gian. Lý Nguyên Bá đầy sắc kiên quyết. Không có một chút nào trong sinh tử sợ hãi. Có chỉ là vô tận bình tĩnh. Tứ đệ. Lý Thế Dân tay run run chỉ tự trong cái sọt lấy ra một chiếc mấy trăm năm sâm có tuổi. Chỉ là nhìn khuôn mặt kia. Run lập cập trước sau không ngẩng nổi tay đến. Sư phụ. Làm phiền ngươi tự mình đưa ta đoạn đường. Lý Nguyên Bá đem ánh mắt nhìn về phía Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân trong mắt rơi lệ. Lên trước bắt được trong cái sọt linh vật. Nhét vào Lý Nguyên Bá trong miệng. Ngươi yên tâm. Sư phụ coi như là chết rồi. Cũng nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nói đến kỳ quái. Lý Nguyên Bá trong cơ thể thần quang lưu chuyển. Trong miệng hàm răng một trận mở đóng, linh vật phá toái không thấy tung tích. Tử Dương chân nhân không nói hai lời, cầm lấy linh vật không gián đoạn nhét vào trong miệng. Bất quá thời gian một nén nhang, trong cái sọt linh vật đã không thấy tung tích, lại đi lấy linh vật. Tử Dương chân nhân chợt quát lên, một giỏ linh vật đưa đến. Cái kia kho hàng quản sự thể diện co giật. Nhưng không dám nghịch lại chủ nhân. Một giỏ giỏ linh vật bị nuốt vào. Đầy đủ 5 giỏ linh vật phía sau. Lý Nguyên Bá mới ngậm miệng lại. Một cái sọt có thể ung dung chứa đựng 5-6 tuổi đồng tử. Thật không biết Lý Nguyên Bá tiểu bụng nhỏ. Làm sao chứa đủ nhiều đồ như vậy. Nhưng mà này còn không phải phổ thông vật tầm thường. Chính là lý ra hơn 100 năm các loại tích góp linh vật. Sư phụ, ngày sau đồ nhi không có thể hộ pháp cho ngươi. Lý Nguyên Bá mở miệng, con mắt càng thêm thanh minh. Nhị ca, chị dâu, tôn đạo trưởng, đa tạ các ngươi vì ta vất vả. Đáng tiếc Nguyên Bá không thể báo đáp chư vị đại ân đại đức. Như có kiếp sau, tất nhiên làm trâu làm ngựa báo đáp các vị. Nguyên Bá, mọi người cùng nhau một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá quanh thân cương phong gồ lên, sợi tóc không gió mà lên, sau đó liền gặp quanh thân hắn xương cốt lấy một trận kỳ diệu vận luật chấn động. Phảng phất đánh như sắt thép, truyền đến từng trận tiếng leng keng, vù, khí huyết còn như hỏa lò. Các vị dương thần chân nhân không nhịn được tránh lui, sợ bị cái kia khí huyết tách ra dương thần. Lý Thế Dân chờ võ giả cũng không thể không lui ra gian nhà. Trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Dầm, nóc nhà bị khổng lồ khí huyết phá tan. Hướng về 4 phương 8 hướng nổ ra. Bất quá trong chốc lát, Lý Nguyên Bá gian nhà đã biến mất ở trên thế giới. Giống, sợi tóc bóc ra, bộ lông bóc ra, xương cốt không ngừng lột xác, kinh mạch không ngừng cô đọng. Da thịt không ngừng thốn tầng tiếp theo tầng da chết. Trong thiên địa phong vân biến sắc. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Vẻ khiếp sợ. Đó là. Nhìn phóng lên trời khí huyết lang yên. Quần hùng thiên hạ vì thế mà khiếp sợ. Đó là thái nguyên Lý Gia. Chẳng lẽ Lý Gia có cái gì nhân vật kinh thiên động địa hiện thế? Có người một tiếng thét kinh hãi. Chắc quận ngư câu la đang trên xích đu không nhanh không chậm. Hoảng hoảng du du tới lui thân thể. Đối xử nhìn thấy trong hư không khí huyết lang yên sau. Cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Hai con người cấp tốc co rút lại. Trọng đồng hợp 2 thành 1. Sao có thể có chuyện đó? Lại có thể có người so với ta trước tiên bước vào cái cảnh giới kia. Thái nguyên Lý ra không được. Lần này đại đô đốc có phiền toái. Ngư câu là âm thầm than đây. Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành nhìn về phía Thái Nguyên cái kia xông lên tận trời khí huyết lang yên. Lý Kiến Thành kinh ngạc thốt lên. Cha, chúng ta Thái Nguyên khi nào có loại này cường giả? Lý Uyên trái tim bành bành kinh hoàng. Không được, Nguyên Bá, nhất định là Nguyên Bá. Nguyên Bá nghịch chuyển Bá Vương chân thân, mới có loại này khí tượng. Ta Thái Nguyên ngoại trừ Nguyên Bá, lại không loại này kinh thiên động địa cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.